Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365.000 phút, 60 phút thư giãn cùng với Quảng Bá. Thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lại điều muốn nói thứ hai. Và ở điều muốn nói thứ hai này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại anh Vinh nhé. Dạ, Thảo Nguyên mến chào anh Vinh ạ. Vâng ạ, em chào chương trình ạ. Dạ, anh ơi, bây giờ để tiện xưng hô hơn thì Thảo Nguyên rất muốn biết tuổi của anh. Anh có đồng ý cho Thảo Nguyên biết tuổi không ạ? À, dạ vâng ạ. Em hôm nay 31 ạ. Dạ, 31 tuổi rồi. Vâng ạ. Dạ, anh câu hỏi rất là quen thuộc là anh có nghe chương trình của mình lần nào chưa anh? Em có nghe vài lần rồi ạ. Có nghe vài lần, dạ. Vâng ạ. Thư ký gọi điện thoại cho anh thì anh có thấy bất ngờ không? Em thấy bất ngờ. Bất ngờ hả? Vâng ạ. Và có suy nghĩ ai là người gửi thư cho mình không? Em cũng nghĩ đến một người rồi nhưng mà chưa chắc lắm. Chưa chắc lắm ạ, bởi vì phải nghe mới biết được ạ. À, nghe mới biết được, phải cảm nhận mới biết được phải không? Vâng ạ. Nhưng mà em nghĩ là cũng chắc chắn 99% là người đấy gửi cho em ạ. Thôi để coi thử phải 99% hay không á. Thì bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho anh Vinh nghe, rồi sau đó anh em mình trò chuyện anh nhé. Dạ vâng ạ. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Mở đầu với lá thư với ba chữ thôi, nhưng nó là tất cả. Em yêu anh. Ba từ có thể diễn tả nổi cảm xúc của một người bày tỏ với một người được không anh? Anh biết không, cuối cùng thì em cũng đã tin vào hai chữ duyên giữa hai người. Em và anh quen nhau cũng gần 2 năm rồi. Một người đàn ông mà ban đầu em chỉ nghĩ là một người bạn, một người anh trai. Ấy vậy mà em vẫn nghĩ đàn ông trên thế gian này đều giống nhau. Em mất niềm tin vào cuộc sống. Em sống trong sự tổn thương tột độ. Em không thể khóc, cũng không thể mềm yếu. Em đã sống trong cái vỏ bọc của sự mạnh mẽ mà mọi người xung quanh đặc biệt dành cho em. Nhưng ai có biết rằng đằng sau nụ cười đó là cả một khoảng trời cô đơn, hận thù và đau đớn. Em đã nghĩ mình đi tu thôi, nhưng em thương mẹ. Em không cho phép bản thân mình bỏ rơi mẹ. Thời gian đó em như người mất hồn. Em đã bị lừa dối, bị bỏ rơi, nhưng chính Đức Phật đã cảm hóa em. Tha thứ là liều thuốc tốt nhất để em sống lại. Và em đã gặp được anh. Ở bên anh, em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và an toàn. Anh là người em lựa chọn và muốn đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời. Anh cố lên anh nhé. Bố mẹ phản đối, nhưng em cần niềm tin và sự che chở ở nơi anh. Vậy thêm 1% nữa là 100%. À vâng ạ, chắc là chắc là đúng ạ. Dạ, chủ nhân của lá thư này tên gì anh? Em có thể là giữ bí mật được không ạ? Rồi, xong luôn. Họ nói giữ bí mật là Tổ Nguyên hơi hơi bị ngại ngại. Tại vì là sẽ không có trò chuyện, nó rất là... Sao nhỉ? Nói nó một cách gần gũi hơn á, là câu chuyện sẽ không được khai thác. À kìa. Dạ. Tại vì khi đến với lại chương trình, lúc nào Thảo Nguyên cũng hỏi đầu tiên là đã nghe chương trình chưa. Nếu mà chưa nghe Thảo Nguyên sẽ nói lại. Còn nghe rồi thì chúng ta biết đến với chương trình Ở Điều Muốn Nói này, đúng ngay cái tên của nó luôn, đó là sự chia sẻ. Thật ra em cũng ít thời gian để nghe lắm, nên cũng nghe 1-2 lần thôi, không được nghe nhiều. Dạ. Thì bây giờ mình nghe rồi, Thảo Nguyên cũng nói luôn, đó là chương trình của mình là cảm xúc thật. Vâng ạ. Dạ, tất cả mọi thứ đều không giấu giếm. Vâng ạ. Dạ, có đồng ý không ạ? Vâng ạ. Dạ, thì bây giờ cho Thảo Nguyên biết tên, tại vì Thảo Nguyên biết tên rồi, biết tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà thính giả chưa biết. Với lại là nhiều khi nó cũng có những cái trường hợp là nó bị lộn á, anh hiểu không? À, không, nó bị nhầm. Dạ, trường hợp này là không thể nhầm được. Cũng chưa chắc. Chắc chương trình này trực tiếp nó có nhiều tình huống trắc trở và éo le đều xảy ra được. Nội dung đó nghe là tưởng luôn là câu chuyện của mình, nhưng khi cho cái tên thì không phải. Không, với nhưng mà em tin chắc là người ấy, ngoài người ấy ra chẳng có ai cả. Vậy cho Thảo Nguyên biết tên đi ạ. À, người ấy tên là Hiền ạ. Tên là Hiền hả? Phải không ạ? Có cần Thảo Nguyên nói luôn họ và chữ lót không? À thế ạ. Không cần đâu, chắc là đúng ạ. Vậy hả? Vâng ạ. Thì ở cuối lá thư, Thảo Nguyên đọc thì thấy là bố mẹ phản đối. Bố mẹ phản đối là phía bên anh Vinh ha? Hay là bên chị Hiền? À bên Hiền ạ. Bên Hiền ạ? Vâng ạ. Rồi anh Vinh và Hiền đã có những cái kế hoạch gì chưa để gọi là thuyết phục người lớn? À, bọn em cũng có kế hoạch tới ngày Hiền sẽ đi làm và hai người sẽ đi lại với nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn để cho gia đình hiểu được hơn. Thì trong lá thư này mọi người cũng đã cảm nhận rất là rõ ràng. Hiện tại bây giờ anh Vinh là một bờ vai thật là vững chắc để cho Hiền có thể nương tựa. Thì trong tình yêu mà những cái thử thách nó đến thì mới làm cho tình yêu của mình nó gọi là nó lớn hơn, trưởng thành hơn. Và có trong gai thử thách thì mới biết được tình yêu mình như thế nào. Bây giờ như thế này, vì sao mà gia đình của chị Hiền lại phản đối mối quan hệ với anh Vinh đó nhỉ? Thật ra là cũng vì lý do là bố mẹ Hiền nghĩ là chỉ muốn là có một người nào đó ở gần, quan niệm của bố mẹ là có ở trong làng hơn là đối với em ạ. À vậy hả? Vậy anh Vinh ở đâu? Em mới Hiền ở khác huyện nhưng cũng cách nhau 5-6 cây thôi ạ. 5-6 cây. Ủa đâu có xa lắm đâu ta. Vâng ạ. À. Chắc có lẽ Thảo Nguyên nói theo cảm nhận nha. Dạ. Vâng ạ. Chắc có lẽ là hiện tại bây giờ bố mẹ của chị Hiền chưa có cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà anh dành cho chị Hiền, cho nên là bậc người lớn họ chưa mấy an tâm thôi. Dạ vâng ạ. Dạ. Nhưng mà anh cứ thể hiện sự quan tâm của mình, yêu thương và lo lắng không chỉ cho chị Hiền mà còn gia đình của chị Hiền nữa, thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là chuyện này không quá khó khăn với anh. Dạ vâng, em cũng nghĩ vậy. Dạ. Mình trò chuyện với Hiền một tí xíu anh Vinh nha. Dạ vâng ạ. Dạ. Xin mời Hiền lên tiếng ạ. Dạ. Alo. Dạ. Alo, có nghe rõ giọng của Thảo Nguyên không? Dạ anh có. Đó. Rồi, vậy xin mời Hiền trò chuyện với lại anh Vinh nha. Dạ. Anh đang làm gì đây? Anh đang viết bài thu hoạch. Dạ. Thế anh có thấy bất ngờ không? Quá bất ngờ. Em không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn ạ. Trước tiên là anh cảm ơn em. Em đã cho anh nhiều cảm xúc bất ngờ. Anh yêu em hơn ạ. Có một điều như thế này ạ. Anh không phải là người đầu tiên, nhưng em mong rằng anh là người cuối cùng để đi hết cuộc đời còn lại ạ. Cái điều này anh biết từ lâu rồi. Tuy em mạnh mẽ bên ngoài nhưng em là một người dễ khóc ạ. Qua những ngày đầu anh đã biết là em là một con người nội tâm mà. Đúng không anh? Dạ. Thì em đang ở nhà. Dạ vâng ạ. Tối ăn gì cho em? năm rồi ạ. Mẹ về chưa? Mẹ về rồi ạ. Sao em nói giọng ở trên này nghe khác thế nhỉ? Nghe hay hơn hả anh? Hả? À? Nghe hay hơn hả? Anh chỉ khác khác. Anh chỉ khác khác. Chị Thảo Nguyên ơi. Dạ. Thảo Nguyên nghe. Em hôm nay em có một yêu cầu đối với chương trình được không ạ? Đâu? Dạ, em muốn nói với cô giáo của em rằng là hôm nay là sinh nhật cô. Cô là một người đặc biệt đối với em. Em không muốn cô buồn. Dù có đi đâu, làm công việc gì thì em luôn nhớ tới cô. Bởi vì cô không chỉ là một cô giáo mà là một người bạn, một người chị đối với cuộc sống của em ạ. Em cảm ơn cô ấy rất nhiều. Em mong muốn rằng là hôm nay cô ấy sẽ không buồn. Vâng ạ, hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Nghe lời nhắn này chắc chắn là sẽ không buồn đâu. Chỉ có bây giờ là hy vọng làm sao đó tình cảm của anh Vinh với lại Hiền kháng kích nhiều hơn và vượt qua trở ngại từ người lớn. Đó là điều mà chương trình mong muốn nhất. Dạ. Em sẽ cố gắng ạ. Cố gắng nha. Bây giờ chương trình có một món quà âm nhạc dành tặng cho cả hai người. Và bây giờ mình nghe nhạc, rồi sau đó suy nghĩ chiến thuật nào đó để mình gọi là mình chinh phục người lớn nha. Dạ vâng ạ. Em muốn chương trình có thể tặng em một bài hát, đó là bài Yêu Thương Quay Về của Cao Tài Sơn không ạ? Yêu Thương Quay Về hả? Vâng ạ. Đợi một tí xíu nha. Để coi thử là chương trình có đáp ứng được ngay trong lúc này hay không. À rồi có, sẽ gửi tặng bài hát này. Điều quan trọng là vâng, anh Vinh là vẫn là người chủ chốt nhất. Hãy cố gắng thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Hiền nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng đến cho cặp đôi tiếp theo của chương trình.